Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, cứu hắn người. Trải qua liên tiếp tiếp xúc, Đào Lâm đối với Đường Khiêm dị năng coi như là có đại khái hiểu biết. Nó có định sổ, chẳng phải ngươi tưởng dùng như thế nào có thể dùng như thế nào. Ít nhất nó vượt qua độ dài hẳn là quãng thời gian. Không có khả năng đem một cái người trưởng thành biến thành trẻ con. Cũng không có khả năng đem một cái trẻ con nhanh chóng kết cao vì người trưởng thành. Hơn nữa Đào Lâm đối với dị năng nghiên cứu, tổng hợp lại tính đứng lên. Hắn có thể khống chế nhân sổ cùng giai đoạn đều hẳn là có định sổ. Cho nên làm nhân sổ quá nhiều thời điểm, hắn liền không thể làm đến hoàn toàn khống chế. Tiến tới làm cho không khống chế được, làm nơi này bị tang thi vây quanh thời điểm, làm sở hữu tang thi đều động lúc thức dậy. Đường Khiêm dĩ nhiên không thể khống chế. Ngươi, Đường Khiêm vừa chìa tay nếu lần điều chỉnh Đào Lâm thời gian, lại thấy chung quanh bỗng nhiên vây thượng rất nhiều tang thi. Phần đông tang thi đưa bọn họ đoàn đoàn vây quanh. Ngươi có vẻ không dễ dàng như vậy tập kích chúng ta. Đào Lâm nở nụ cười một chút. Phía trước ngươi dị năng đích xác có thể bao trùm toàn bộ tiểu khu. Kia hiện tại ngươi dị năng còn có thể bao trùm toàn bộ tiểu khu sao? Cho dù có thể bao trùm, ngươi có năng lực đưa bọn họ thời gian điệu đến vài giây phía trước? Là 5 giây vẫn là 4 giây? Nói vậy, cùng hiện tại giống như cũng không có gì khác nhau. Đường Khiêm che chở Đường Y Y lui về sau. Đào Lâm, ngươi liền không muốn biết ngải sắt lâm ở đâu sao? Ngươi muốn nói cho ta, ngươi thả ta đi, ta liền nói cho ngươi. Như thế nào? Đào Lâm suy cười một tiếng, ta thả ngươi đi, ngươi còn khẳng nói với ta, ngươi khẳng định hội gia tốc rời đi. A, không đúng rồi, ngươi hiện tại thế nào không đi? Ngươi có thể mang Đường Y Y đi nha. Đào Lâm tựa tiếu phi tiếu hỏi. Đường Khiêm cùng Đường Y Y nhìn nhau liếc mắt một cái, đều là không ngôn ngữ, chỉ cảnh giác xem Đào Lâm mani. Không bằng nhường ta đoán đoán xem đi. Đào Lâm chậm rãi thông thả bước, bởi vì ngươi dị năng hao hết không đối, ngươi đã dám ra đây khẳng định làm tốt vạn toàn chi sách, thì phải là ngươi dị năng tất cả đều dùng ở tại trị liệu Đường Y Y trên người. Đào Lâm vỗ tay, thật sự là cha và con gái tình thâm. Như vậy vừa thấy thế nào cũng vô pháp tưởng tượng lúc trước chính là ngươi từ bỏ Đường Y Y thôi. Đường Khiêm sắc mặt đại biến, tâm nói, nàng làm sao mà biết? Đường Y Y nắm tay gắt gao nắm. Đào Lâm, ngươi không cần châm ngòi ly gián. Ta cùng ba ba tự nhiên là thân nhất cha và con gái. Ta sẽ vĩnh viễn cùng ba ba ở cùng nhau. Vĩnh viễn, cũng đối. Trước ngươi không phải còn tưởng này cũng là Đào Lâm ở trong trí nhớ của nàng phát hiện. Lúc trước nàng bị Đường Khiêm thu lưu, cũng không biết Đường Khiêm là của chính mình thân sinh phụ thân. Thấy hắn đối chính mình hảo, Đường Y Y liền sinh một ít khác tâm tư. Chẳng qua, không biết vì sao không có thực thi. Nếu thực thi, hiện tại nhất định sẽ thực phấn khích. Đường Y Y trên mặt hiện lên một chút tường hồng, là phẫn nộ nghẹn hồng. Đào Lâm, ngươi nói hưu nói vượt, ngươi còn mua rất nhiều dược, đáng tiếc không tìm được cơ hội. Nếu ta không đoán sai trong lời nói, hẳn là cấp lạc càn dùng xong đi. Đào Lâm hừ nở nụ cười một tiếng, cũng không biết làm lạc càn biết ngươi thải cô nhi viện đứa nhỏ thi thể đi ra hội là cái gì cảm giác, còn có đối hắn tốt nhất lưu mẹ cũng là chết ở trong tay ngươi. Không biết làm hắn đã biết này đó có phải hay không thất vọng. Đường Y Y cả người cự chiến, nàng dùng sức cắn răng, Đào Lâm, ngươi đừng giả từ bi. Ngươi cho là ta không biết toàn bộ cô nhi viện liền ngươi tối âm hiểm. Lần đó bị khóa, ngươi là cố ý, ngươi là hãm hại ta. Ngươi cư nhiên tình nguyện đói 3 ngày cũng muốn hãm hại ta. Ngươi làm hơi quá đáng. Còn có Lạc Tàn, các ngươi hai cái đã sớm cấu kết với nhau làm việc xấu. Căn bản chính là gian phu dâm phụ. Phách, một tiếng giòn vang, Đường Y Y mặt chật. Nàng không dám tin chừng mắt Đào Lâm. Là khi nào thì, nàng cư nhiên chạy tới chính mình trước mặt. Đùi nàng có chút như nhũn ra, theo bản năng tựa như trốn. Lại bị Đào Lâm kết giới ngăn lại. Đường Khiêm, ngươi thế nào không cứu nàng? Đào Lâm nghiêng đầu hỏi. Đường Khiêm một cái tát đánh hướng về phía Đào Lâm mặt. Đào Lâm thân thể phiến diện né tránh tay hắn. Đồng thời kết giới bỗng nhiên dâng lên. Chắn hắn cùng chính mình trong lúc đó. Phanh, Đường Khiêm một quyền nện ở kết giới thượng. Hai tay đau nhức, ngươi. Đã biết chính là thử mà thôi. Đào Lâm nở nụ cười một chút. Đây là di chứng đi. Ngươi uống kia bình dược tuy rằng nhường năng lực của ngươi chiếm được trên diện rộng độ tăng lên, nhưng cũng đem ngươi nguyên bản tiểu biên độ điều tiết thời gian năng lực thay thế được. Đường Khiêm mặt một hồi thanh một hồi hồng, sắc thái lộ ra miễn bàn nhiều phấn khích. Xem ra ta lại đoán đúng rồi. Đào Lâm nghĩ nghĩ, nói ngươi như vậy ở hao thời gian. Phách phách phách. Đào Lâm vài cái bạt tay đánh vào Đường Y Y trên mặt, thẳng đánh cho môi nàng rác dạ nứt. Mặt xương phù lão cao, ngươi thật sự không cứu nàng. Đào Lâm theo không gian xuất ra một cây đao. Ta đây chỉ có thể hoa hoa mặt nàng. Ngươi điên rồi. Đường Khiêm bỗng nhiên nổi giận dựng lên, thủ dùng sức vung lên. Những người này bao gồm chung quanh Tang Thi ào ào không tự chủ được lui về phía sau. Quả thực có còn lại dị năng. Này nam nhân thật đúng là âm hiểm. Ni Đào Lâm phủi tay quăng ra vài cái kết giới. Thủ dùng sức cầm lấy Đường Y Y cổ áo không buông tay. Đồng thời đem hai người chung quanh đều bố trí thượng kết giới. Hai người giống như bị nhốt tại một cái trong nhà giam. Chỉ có thể nhìn đến hai người thần sắc ở biến hóa. Cũng không thấy bọn họ hoạt động địa phương. Ta tìm không thấy mẹ ta. Ngươi cũng đừng nghĩ chạy. Hắn thế nào tra tấn mẹ ta, ta liền thế nào tra tấn ngươi. Quay đầu ta khiến cho ngươi nếm thử bị điện tư vị. Đường Khiêm là thật sốt ruột. Thủ liên tục huy động, điều tiết thời gian, kết giới nát một tầng lại một tầng, lại tổng có thể bị Đào Lâm bổ sung đi lên. Này vốn là dị năng so đo, đến cuối cùng lại thành tốc độ so đo. Đường Khiêm tuy rằng có thể điều tiết thời gian, cũng có thể gia tăng chính mình tốc độ. Khả Đào Lâm tốc độ cho dù lại chậm cũng không kém này 1-2 giây. Làm theo có thể đứng vững. Đến cuối cùng, Đường Khiêm nghẹn đỏ mặt, bỗng nhiên phù một tiếng phun ra một búng máu đến. Đường Y trước mắt mơ hồ. Nàng không dự đoán được Đường Khiêm vì cứu nàng cư nhiên khẳng như vậy hy sinh. Nàng nhìn đến những người đó lui về phía sau. Này Tang Thi đã ở cách bọn họ càng ngày càng xa. Khả nàng không biết nên hình dung như thế nào lúc này tâm tình rất phức tạp. Hắn không phải đã đánh mất chính mình sao? Không phải hắn tự mình đem chính mình đặt ở cô nhi viện sao? Hắn vì sao còn muốn như vậy cứu chính mình? Vì sao? Y Y, Đường Khiêm bắt được kết giới bên cạnh. Ba ba có lỗi với ngươi, không nên đã đánh mất ngươi. Ba ba cũng là có khổ chung. Ta là sợ Đào Tiềm bắt đến ngươi, dùng ngươi uy hiếp ta. Thực xin lỗi, ta về sau sẽ không bao giờ nữa bỏ lại ngươi. Đi mau. Một thanh âm truyền tới. Đào Lâm quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến có người túm Đường Khiêm lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế cấp tốc rời đi. Hắn tốc độ rất nhanh, góc áo ở không trung tung bay. Đào Lâm không dám tin trợn to mắt nhìn cái kia cao ngất thân ảnh. Nàng há miệng thở dốc, lại cái gì đều không hô lên đến. Vừa kia là cái gì? Thế nào chạy nhanh như vậy? Thư Dĩnh ngẩn người. Đào Lâm chung quanh kết giới chậm rãi tán loạn. Nàng buông ra Đường Y Y cổ áo. Mâu trung tránh qua một chút nghi hoặc. Là hắn sao? Hay là hắn? Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.